trời tung bay, góp sức tô đẹp tương lai, nối đất trời vòng tay thân ai. Trẻ hôm nay đất nước mong chờ đôi tay, những công trình vươn mình đẹp thay. Lên rừng xuống biển, dưới cờ đoàn quang vinh ta tìm vào kỷ nguyên mới. Không ngại gian khổ, những dấu chân tình nguyện chinh phục những đỉnh cao, những dấu chân tình nguyện gây những chờ đôi tay, những công trình vươn mình đẹp.